Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 72, vật họp theo loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông cụ càng thêm hoang mang, đây là tình huống gì vậy? Ông cụ Tôn trong nháy mắt đã nghĩ ra rất nhiều chuyện, mở miệng nói. Nhà các người thật nhẫn tâm, vì 1.000 tệ mà không cần mạng sống của người thân sao? Ôn Đình nói, cô ta là người thân gì chứ? Chỉ là một kẻ lừa đảo bịp bợm thôi. Trình Nhã lộ vẻ không đành lòng, nhưng Ôn Đình nói không sai. Nếu lần này Tô Tiểu Lạc không bị chốt giáo huấn, lần sau cô ta lại tái phạm, phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn thì phải làm sao? Nhà họ Tô không thể bị cô ta liên lụy, nếu cô không thể nhận ra lỗi sai của mình, chúng tôi sẽ không giúp cô đâu. Tô Tiểu Lạc nghe thấy lời của Trình Nhã, không khỏi bật cười. Tôi sai ở đâu chứ? Tô Vãn tức giận nói, mẹ, cô ta căn bản là chấp mê bất ngộ. Đây là họa do cô ta gây ra, vốn dĩ nên tự mình giải quyết. Lần trước ông nội đã cho cô ta 1.000 tệ, lần này lại là 1.000 tệ. Nhà họ Tô chúng ta không nợ cô ta, dựa vào cái gì mà phải bù lỗ cho cô ta chứ? Ôn Đình cũng phụ họa theo. Đúng vậy, nhà họ Tô các người đâu phải ngân hàng, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Vương Thiến nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc lo lắng nói. Tiểu Lạc, không được thì em nhận lỗi với mẹ đi. 1.000 tệ không phải là con số nhỏ, không được thì đợi ông nội về rồi nói. Chị dâu, họ còn chưa biết rõ sự thật, đã ở đó nói linh tinh. Tô Tiểu Lạc thậm chí còn lười giải thích. Chị dâu, em không có lừa tiền, chị tin em chứ? Vương Thiến nhìn ba người Trình Nhã, kiên định nói. Chị tin, khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên, tự giễu nói. Có người tin tưởng mình thì không cần giải thích, còn có người nghi ngờ mình. Cho dù mình có giải thích thế nào cũng đều là vô ích. Chị dâu, hà tất phải phí lời với những người như vậy. Chị dâu, chị bị cô ta lừa rồi. Ôn Đình sốt ruột, chẳng phải là cô ta nói chị có thể mang thai sao? Đó là chiêu trò quen thuộc của cô ta đấy. Chị tỉnh táo lại đi. Chị với anh cả kết hôn bao nhiêu năm rồi mà không có con. Sao sau này lại có thể có con được? Lời nói của Ôn Đình như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Vương Thiến. Sắc mặt Vương Thiến trắng bệch, nhìn Tô Vãn, là em nói cho cô ấy biết, chị dâu, chị nghe em giải thích, Tô Vãn chỉ là oán trách với Ôn Đình vài câu, cô ta cũng cảm thấy Vương Thiến có chút ngốc nghếch, vậy mà lại tin lời Tô Tiểu Lạc. Nhưng những lời này nếu nói ra trước mặt mọi người, sẽ thật sự đắc tội người khác. Còn có gì để nói nữa, mọi người đều đang xem chuyện cười của tôi, đúng không? Vương Thiến nước mắt lưng tròng, khóc chạy đi, Vương Thiến. Con dâu cả, Trình Nhã trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, rồi đuổi theo. Chị dâu bây giờ như vậy, đều là do cô hại. Ôn Đình chỉ trích Tô Tiểu Lạc, cô không nên lấy chuyện mang thai của chị ấy ra làm trò đùa. Tôi coi chị dâu là người nhà, nói đều là lời thật lòng. Tô Tiểu Lạc nhìn chằm chằm cô ta, ngược lại là hai người, lúc nào cũng đả kích chị ấy khiến chị ấy thất vọng đau lòng, chờ xem chuyện cười của chị ấy. Cho dù không phải là vấn đề phong thủy, sống trong môi trường này với hai người, có thể mang thai mới là gặp ma. Tô Vãn và Ôn Đình bị nhìn đến có chút chột dạ, hai người họ sau lưng rất thích nói xấu người khác. Nhưng vậy thì sao chứ? Nhà ai mà chẳng như vậy? Đóng cửa lại, ai cũng đều như thế. Họ cũng đâu có nói trước mặt chị dâu. Ôn Đình hừ lạnh một tiếng. Cô lo chuyện của mình trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi. Tôi không giống cô, ăn cơm nhà mình lo chuyện bao đồng, rảnh rỗi sinh nông nổi đi lo chuyện của người khác. Suy nghĩ nhiều dễ già lắm, thảo nào cô trông già trước tuổi thế. Tô Tiểu Lạc liếc xéo cô ta, Ôn Đình tức giận dậm chân. Cô ta nói tôi già lắm sao? Cô ta cố tình chọc giận cậu đấy. Tô Vãn vội vàng an ủi Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc, giải quyết chuyện của cô cho xong đi. Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực nhìn ông cụ Tôn hỏi. Nghĩ kỹ chưa? Ông cụ Tôn sốt ruột nói. Đây là chuyện lớn, nếu nguy hiểm đến tính mạng của cháu, thôi bỏ đi, ta sống hơn nửa đời người cũng đáng rồi. Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Ông coi thường cháu à? Ông cụ Tôn liên tục xua tay. Cháu còn trẻ như vậy, cẩn thận có mệnh lấy tiền, không có mệnh tiêu. Chuyện này không cần ông lo, cổ ngọc này cháu có cách. Tô Tiểu Lạc cảm nhận được thiện ý của ông ấy. Ông cụ Tôn tuy tướng mạo hung dữ nhưng tâm địa lương thiện, ông ấy sợ Tô Tiểu Lạc vì cổ ngọc này mà mất mạng. Ông cụ già thở dài. Đều tại tôi, đều tại tôi. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch lên. Để ông phải bỏ ra 1.000 tệ này, thật sự không oan. Bát tự của ông yếu, nếu còn đeo trên người nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông truyền cổ ngọc này cho ông cụ Tôn, hẳn cũng là do người khác chỉ điểm. Đúng vậy, đúng vậy. Ông cụ già liên tục gật đầu, ông ta áy náy nhìn ông cụ Tôn. Tôi có mời một đạo sĩ, nhưng ông ta cũng không có cách nào với cổ ngọc này. Chỉ có thể xin lỗi lão Tôn thôi. Ông cụ già nhận thấy ánh mắt sắc bén của ông cụ Tôn, liên tục xua tay nói. Nhưng ông ta cũng nói lão Tôn bát tự cứng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nói là 1.000, dù là 2.000, 3.000, tôi cũng bỏ ra. Chỉ cần cứu được lão Tôn, có táng ra bại sản tôi cũng bằng lòng. Ông cụ già sốt ruột nói, mấy ngày nay, ông ta cũng đi khắp nơi tìm người hỏi thăm tin tức. Coi như ông còn chút lương tâm, ông cụ Tôn hừ một tiếng. Ôn Đình và Tô Vãn càng nghe càng mơ hồ, Ôn Đình lên tiếng hỏi. Rốt cuộc mấy người đang nói gì vậy? Không phải Tô Tiểu Lạc nợ tiền mấy người sao? Mấy người không đòi tiền Tô Tiểu Lạc, ở đây nói nhảm nhí gì vậy? Cái gì? Sao cô ấy lại nợ tiền chúng tôi? Ông cụ Tôn nhíu mày. Ngược lại là các người, thật sự là vô tình vô nghĩa. Vậy mà lại nói sống chết của cô ấy không liên quan đến các người. Ông cụ Tôn lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy. Ghét nhất là những kẻ bất nghĩa. Đúng vậy, cô ấy không những không nợ tiền chúng tôi còn phải đưa tiền cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy mở miệng, tôi sẽ không chớp mắt một cái. Ông cụ già cũng bày tỏ thái độ của mình. Ông ta vì nhất thời hồ đồ mà làm chuyện sai lầm, dù thế nào cũng phải bù đắp lại. Điên rồi, mấy người đều điên rồi. Ôn Đình khó tin hét lên, mấy người bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao? Vậy mà lại muốn đưa tiền cho cô ta là kẻ lừa đảo, mấy người mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đừng bị cô ta lừa. Ông cụ Tôn nhíu mày, ta ăn muối còn nhiều hơn các cô ăn cơm, ta nhìn người còn rõ hơn các cô. Ngược lại là cô, lòng dạ rắn rết, ông ấy quay sang nói với Tô Vãn, cô gái này, cháu đừng chơi với cô ta nữa. Tô Vãn vẫn luôn không nói gì, nên ông cụ Tôn chỉ chĩa mũi dùi vào Ôn Đình. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Ông cụ Tôn, ánh mắt của ông cũng không tốt lắm. Ông chưa từng nghe câu nói này sao? Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Ông thấy tại sao hai người họ lại chơi với nhau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Tôn tỉnh ngộ. Tiểu Lạc, cháu phê bình ta đúng lắm. Sau này ta sẽ học hỏi cháu nhiều hơn về thuật nhìn người, để tránh nhìn lầm người nữa. Ông cụ già len lén lau mồ hôi. May mà ông cụ Tôn là người ngay thẳng không có nhiều tâm cơ. Nếu ông ấy giống như cô bé Tô Tiểu Lạc này thì ông ta sẽ thảm rồi. Sắc mặt Tô Vãn rất khó coi, ban đầu còn tưởng là Tô Tiểu Lạc nợ tiền, không ngờ lại có người tranh nhau đến đưa tiền. Đáng ghét, rốt cuộc cô ta có bản lĩnh gì chứ? Lại là 1.000 tệ, cách chương.